Chào mừng các bạn đã đến với phần 6 của bộ truyện Hoa Gia Hỷ Sự, hay còn có tên gọi khác là Thiên Hạ Vô Nhị của Lão Thạch Đầu. Và mình là Moon, xin mời các bạn cùng lắng nghe phần truyện ngày hôm nay. Cựu Vương gia, Diêu Hình, ta còn có một số việc phải xử lý, xin các vị đến thư phòng chờ ta, thất lễ rồi. Hắn nói xong cũng không sợ sẽ đắc tội với cựu Vương gia, mà kéo tay Hoa Thành Vũ bỏ đi, nổi giận đùng đùng nói. Hoa Thành Vũ, nàng theo ta tới đây. Đợi đã. Trầm Ký Ngôn kéo một tay khác của Hoa Thành Vũ, không để cho nàng đi. Mạnh tướng quân, bổn vương có lời muốn nói với Hoa cô nương. Mạnh Hoài Cận xoay người, nhìn thẳng về Trầm Ký Ngôn, vẫn nắm tay Hoa Thành Vũ, không hề có ý muốn buông tay. Diêu Cảnh Hành đứng ở bên cạnh, biết không thể ngăn được Mạnh Hoài Cận, bàn tay mồ hôi đổ lạnh. Người này biết mình và cựu vương gia tới cướp người sao? Buông nàng ra. Trầm Ký Ngôn sắc mặt âm trầm nói. Ánh mắt Mạnh Hoài Cẩn vẫn trầm tĩnh như nước, khí thế không giảm đáp. Từ khi nào mà bốn tướng quân muốn dạy dỗ nhà hoàn của mình còn cần vương gia nhúng tay vào? Lúc này Diêu Cảnh Hành đứng bên cạnh chia hận không thể tát cho mình hai cái bàn tay. Vừa rồi đi còn gọi vương gia để làm gì chứ? Cửu vương gia, Mạnh tướng quân, ta thấy ta không nói chuyện với ngươi. Mạnh Hoài Cẩn và Trầm Ký Ngôn đồng thời lên tiếng nói với Diêu Cảnh Hành. Giờ phút này Diêu Cảnh Hành chỉ muốn biến mất ngay lập tức. Người đúng là miệng thối mà, không phải là việc của ngươi. Hoa Thành Vũ vẫn có chút mơ hồ đối với tình huống hiện tại. Nàng chỉ biết hai cánh tay của nàng đang rất đau. Mạnh đại công tử anh tuấn, tiêu sái uy vũ bất phàm, ngài có thể buông ta ra không? Nghe thấy Hoa Thành Vũ nói như vậy, Mạnh Hoài Cận nổi giận đùng đùng, nhìn chăm chăm vào nàng nói. Tại sao nàng không bỏ hắn buông tay? Hoa Thành Vũ kinh ngạc, mím miệng nói với Trầm Ký Ngôn. Thổ ba ca ca, huynh có thể buông tay ra không? Không thể. Trầm Ký Ngôn dứt khoát cự tuyệt. Hoa Thành Vũ hẳn không thể khóc lớn một trận. Nàng đã đắc tội với người nào mà gặp phải chuyện này chứ? Nàng lập tức nhìn về phía Diêu Cảnh Hành cầu cứu. Nhưng Diêu Cảnh Hành lại nhanh chóng trốn tránh ánh mắt của nàng, ngừng đầu hết sức chăm chú nhìn trời. Không bằng để cho Hoa muội tử tự mình lựa chọn muốn đi với ai, được không? Một giọng nói vang lên đúng lúc. Hoa Thành Vũ kích động quay người lại. Mạnh Hoài Cận và Trầm Ký Ngôn tức giận quay đầu nhìn lại, mà Diêu Cảnh Hành đều giúp đỡ, vui mừng cũng quay đầu nhìn lại. Không biết Hình Nhạn Lai xuất hiện ở trong sân tới lúc nào mà đang phe phẩy kê quạt. Người đừng có xen vào việc của người khác. Mạnh Hoài Cận trừng mắt nhìn. Mặc dù Trầm Ký Ngôn không nói chuyện, nhưng ánh mắt khi nhìn Hình Nhạn Lai cũng rất khủng bố. Ngược lại, Hình Nhạn Lai lại vô cùng thờ ơ, chẳng hề để ý đến nói. Các người kéo đến khi nào thì mới xong? Các người không đau lòng Tiểu Hoa, nhưng ta đau lòng muốn chết đây này. Không thấy nào bị các người túm đến đau sao? Lúc này, Mạnh Hoài Cận mới chú ý tới vẻ mặt đã đau đến dữ tợn của Hoa Thành Vũ, lập tức thả tay, vội vàng nói rất xin lỗi với nàng. Thấy Mạnh Hoài Cận buông tay, Thẩm Ký Ngôn cũng buông lỏng tay. Diêu Cảnh Hành đứng bên cạnh cũng thở phào nhẹ nhõm. Bây giờ Hoa cô nương, ngươi hãy chọn người mà mình muốn đi cùng đi. Ta đi với hắn. Hoa Thành Vũ không hề dò dự một giây, vừa nói xong lập tức nhào vào người đó. Mọi người kinh hãi, nhất là Diêu Cảnh Hành, bởi vì Hoa Thành Vũ đã bổ nhào vào người hắn, nắm thật chặt cánh tay của hắn không chịu buông. Khi nhìn thấy ánh mắt oán giận của ba người kia, Diêu Cảnh Hành đã hối hận khi tới phủ tướng quân lần này. Hoa Thành Vũ kéo Diêu Cảnh Hành đi vào vườn hoa nhỏ, lúc này mới buông tay. Ngẩng đầu lên nhìn thì thấy Diêu Cảnh Hành mà đã tái xanh, động tác cứng ngắc giống như người đầu gỗ vậy. Diêu công tử, ngươi làm sao vậy? Hoa Thành Vũ nghi ngờ hỏi. Có phải ngươi cũng bị đại tướng quân và cựu vương gia làm cho hoảng sợ không? Ta bị người dọa sợ thì có. Trong lòng Diêu Cảnh Hành gào khóc. Nhìn gương mặt thảm thiết của Diêu Cảnh Hành, Hoa Thành Vũ vỗ vỗ bờ vai của hắn nói. Ngươi đừng sợ, ta cảm thấy đại tướng quân và cựu vương gia chắc là bỗng nhiên nổi điên một chút nữa là tốt rồi. Diêu Cảnh Hành bất đắc dĩ nhìn Hoa Thành Vũ, nức nở hỏi. Hoa cô nương, ta có thể hỏi người một vấn đề được không? Có thể. Người chọn ai cũng được, vì sao hết lần này tới lần khác lại chọn Diêu Mỗ? Phải có bao nhiêu hận thù đây? Hoa Thành Vũ đương nhiên đáp. Bởi vì đại tướng quân và cựu vương gia thoạt nhìn cũng rất đáng sợ. Vậy Hình Nhạn Lai thì sao? Diêu Cảnh Hành hận không thể khóc. Vì sao ngươi không chọn hắn?

Mạnh Hoài Cẩn nghĩ trong lòng. Sẽ không có ai không muốn chơi với nàng, nàng yên tâm, cũng sẽ không có ai cảm thấy nàng là cô nương không đứng đắn, tin tưởng ta. Hơn nữa, Mạnh Hoài Cẩn có chút ngượng ngùng nói, nếu nàng không gả đi được, khẳng định sẽ có người nguyện ý cưới nàng. Sẽ không có đâu. Hoa Thành Vũ khóc sướt mướt nói, chỉ có tên thiếu gia sắp chết kia mới nguyện ý cưới ta, muốn ta sung hỉ mà thôi. Ngay cả Trạng Nguyên Lang xấu đến như vậy cũng chê ta, chắc chắn sẽ không có ai thèm lấy ta. Ta không chê nàng xấu, ta sẽ cưới nàng. Mạnh Hoài Cẩn kêu lên. Lúc đó Hoa Thành Vũ ngừng khóc, Mạnh Hoài Cẩn cũng sửng sốt. Đây đã là lần thứ hai Mạnh Hoài Cẩn không kìm nổi lòng thốt ra những lời này. Nhưng khác với lần trước là lúc này đây trong lòng Mạnh Hoài Cẩn thật sự không hoài nghi chút nào. Vừa rồi lúc hắn kéo tay Hoa Thành Vũ giằng co với vương gia, hắn biết rằng hắn thật sự rất thích Hoa Thành Vũ, nguyện ý vì nàng mà chống lại cựu vương gia. Khi đó Mạnh Hoài Cẩn nghĩ, cho dù có một ngày cựu vương gia lên làm hoàng thượng, dùng tính mạng của hắn để uy hiếp, thì hắn cũng sẽ không nguyện ý buông tay Hoa Thành Vũ. Hắn thích nàng, thích cô nương có diện mạo bình thường, hơn nữa còn không hề cảm giác tồn tại này. Thích muốn chết, thích đến mỗi muốn sống, thích đến nỗi nguyện ý vì nàng mà đối nghịch khắp thiên hạ. Ta không tin ngài đâu, ngài gạt ta, Hoa Thành Vũ nói. Mạnh Hoài Cẩn tuyệt đối không ngờ tới đáp án là như thế này, nhưng mà hắn cẩn thận nghĩ lại, đáp án này cũng đã tốt hơn so với câu có chết ta cũng không gả cho ngài rồi. Nàng hãy tin ta, ta không có lừa nàng. Ta không tin. Hoa Thành Vũ trừng mắt nhìn Mạnh Hoài Cẩn nói, ban đầu ta tin tưởng ngài như vậy, ngài nói cái gì ta cũng tin, nhưng nhìn ngài đi, thế nhưng ngài lại gạt ta như vậy, sau này ta sẽ không bao giờ tin ngài nữa. Xin lỗi nàng, nàng tha thứ cho ta đi, Mạnh Hoài Cẩn sửng sốt nói. Sở dĩ ta lừa nàng là vì... Bởi vì sao? Hoa Thành Vũ thút thà thút thít hỏi. Có phải bởi vì ta rất dễ lừa không? Không phải. Mạnh Hoài Cẩn cầm lấy tay Hoa Thành Vũ bật thốt lên. Ta lừa nàng là vì ta thích nàng. Ta thích nàng nên mới lừa nàng. Nếu nàng cũng thích một người thì nàng sẽ biết. Nhưng mà bây giờ ta biết ta sai rồi. Biết rõ nếu càng thích một người thì lại càng không thể lừa nàng ấy. Nếu không bản thân sẽ bị ăn quả đắng, biết vậy sẽ chẳng làm. Cho nên về sau ta sẽ không bao giờ lừa nàng nữa, ta thề. Cho nên nàng tha thứ cho ta đi, tin ta thêm một lần nữa được không? Rốt cuộc lần này Hoa Thành Vũ ngừng khóc. Nàng không chắc mình có thật sự nghe hiểu hết lời nói của Mạnh Hoài Cẩn không. Thích? Hoa Thành Vũ chớp chớp mắt vô thức hỏi. Ngài thích ta? Ừ, ta thích nàng. Hoa Thành Vũ vẫn là vẻ mặt khó hiểu, nhíu mày nói. Nhưng thích là cái gì? Có phải là loại thích như các công tử tiểu thư trong tiểu thuyết không? Mạnh Hoài Cẩn cười cười, nhìn chăm chú người trước mặt, ánh mắt như hồ nước mùa xuân. Ta không hiểu thích của các công tử tiểu thư trong tiểu thuyết là cái gì, nhưng mà ta hiểu bản thân ta. Vậy thích của ngài là cái dạng gì? Là khi nhìn thấy nàng, lập tức cảm thấy trái tim giống như đang đánh trống. Nàng làm cái gì, nói cái gì, ta cũng cảm thấy đặc biệt thú vị. Là khi thấy nàng cười, nàng khóc, nàng nhíu mày, nàng ngáp, chỉ cần nhìn thấy nàng, ta lập tức cảm thấy vui vẻ. Người khác nói chuyện với nàng, ta sẽ cảm thấy không thoải mái. Nàng cười với người khác, ta sẽ tức giận. Cho dù là cười với Mộng Điệp, ta cũng sẽ tức giận. Nàng càng tỏ ra mình ngu ngốc, ta lại càng đau lòng. Nàng càng thể hiện ra mình thông minh, ta lại càng kiêu ngạo. Có đôi khi ta hận không thể khiến cho toàn bộ người trong thiên hạ thấy nàng tốt như thế nào, có lúc lại hận không muốn toàn bộ người trong thiên hạ biết được nàng, chỉ có mình ta biết nàng thì tốt rồi. Mạnh Hoài Cẩn nói xong cười khổ nhìn Hoa Thành Vũ, vẫn là vẻ mặt mê mang như trước hỏi. Nàng đã hiểu vì sao ta thích nàng chưa? Hoa Thành Vũ không chút do dự lắc đầu nói. Ngài nói quá dài. Mạnh Hoài Cẩn muốn sửa lại lời nói vừa nãy một chút. Cũng không phải Hoa Thành Vũ làm cái gì, nói cái gì, hắn cũng cảm thấy vô cùng thú vị. Ví dụ như câu nói vừa nãy, hắn cảm thấy không thú vị một chút nào. Mạnh Hoài Cẩn thở dài một hơi, vỗ bụt một cái lên trán, đỡ trán nói. Vậy ta sẽ đổi sang một phương thức dễ hiểu hơn để giải thích cho nàng. Được. Hoa Thành Vũ gật gật đầu nói. Nhớ là phải ngắn một chút. Mạnh Hoài Cẩn nghẹn họng, Bất đắc dĩ nhìn về phía Hoa Thành Vũ nói. Thích, chính là ta muốn cưới nàng, muốn nàng gả cho ta, đã hiểu chưa? Đó không phải là thích của các công tử tiểu thư trong tiểu thuyết truyền kỳ. Hoa Thành Vũ nhịn không được khinh bỉ, nhìn thoáng qua Đại Tướng Quân nói. Vừa rồi ta nói đúng mà, ngài còn giải thích nữa ngay, làm ta muốn hôn mê rồi. Mẹ Ngoại Cận quyết định buông tha việc giải thích cho Hoa Thành Vũ. Một lần nữa hắn nhìn gương mặt còn vương nước mắt chưa khô của nàng, thầy nàng lau mặt nói. Ta thích nàng, vậy còn nàng, Hoa Thành Vũ, nàng có thích ta không? Hoa Thành Vũ suy nghĩ một chút, sau đó dứt khoát trả lời. Không thích. Nếu như thích, chính là muốn gả giống như lời của hắn nói. Thì hoàn toàn không thích. Mạnh Hoài Cận muốn Hoa Thành Vũ trả lời, cũng nghĩ tới khả năng nàng sẽ cự tuyệt hắn. Nhưng ngàn vạn lần không ngờ Tiểu Hoa sẽ cự tuyệt hắn lạnh lùng như vậy. Vì sao? Giờ khắc này, Mạnh Hoài Cận đã thật sự hiểu được cái gì gọi là tan nát cõi lòng. Nhưng câu nói tiếp theo của Hoa Thành Vũ lại lập tức khiến hắn có thêm hy vọng. Bởi vì diện mạo của ngài quá đẹp. Cái gì? Mạnh Hoài Cận kinh ngạc hỏi. Nàng không thích ta là vì ta quá đẹp sao? Đúng vậy. Mạnh Hoài Cận có chút khó hiểu, nhưng đã rất nhanh hiểu ra vấn đề. Thì ra là như vậy. Mạnh Hoài Cận kinh hỉ, bắt lấy tay Hoa Thành Vũ nói. Hoa Thành Vũ, ta biết nàng nghĩ cái gì. Nàng cảm thấy ta quá anh tuấn, nàng cảm thấy nàng không xứng với ta có phải không? Yên tâm, ta không hề ghét bỏ nàng. Tuy rằng ta biết ta anh tuấn tiêu sái, uy vũ bất phàm như thế, ta cũng biết ta là đối tượng ngàn vạn cô gái truy đuổi. Nhưng nàng yên tâm, trong lòng ta chỉ có một mình nàng mà thôi. Nàng cũng không cần phải quan tâm người khác nghĩ như thế nào, thấy thế nào, bởi ta cảm thấy nàng rất tốt. Nàng chính là người tốt nhất trong thiên hạ. Cho nên, nàng căn bản không cần để ý đến việc chênh lệch ngoại hình của chúng ta. Hoa Thành Vũ rút tay mình về, bất đắc dĩ nhìn Mạnh Đại Tướng Quân đang say mê nói. Ta nghĩ hình như Đại Tướng Quân không hiểu được ý của ta. Hả? Không phải ý này, vậy là ý gì? Ý của ta là ta ghét những người có diện mạo xinh đẹp. Nàng ghét những người có diện mạo dễ nhìn. Mạnh Ngoài Cận hoàn toàn choáng váng, truy hỏi nói. Cái gì gọi là nàng chán ghét người có bộ dạng đẹp mắt? Nàng chán ghét người có bộ dạng đẹp mắt là có ý gì? Nàng ghét diện mạo anh tuấn của ta, còn ghét tất cả những người sở hữu vẻ ngoài xinh đẹp. Nàng nói... À, nàng nói... Hoa Thành Vũ không nhịn được, liếc mắt xem thường. Nàng đã hiểu tại sao lúc Đại Tướng Quân nói chuyện, Mộng Điệp lại thích trợn mắt, bởi vì hắn thực sự rất dài dòng. Nghĩa là, ta không thích người có bộ dạng đẹp mắt. Nhìn thấy có người có bộ dạng đẹp mắt, lập tức cảm thấy không thoải mái. Cũng giống như cảm giác không thoải mái khi các người nhìn thấy người có dáng vẻ xấu xí vậy. Hoa Thành Vũ sợ Đại Tướng Quân không hiểu, lập tức giải thích rõ ràng hơn nói. Cảm giác của ngài khi nhìn thấy Trạng Nguyên Lang xấu xí đó như thế nào, thì khi ta nhìn thấy ngài cũng cảm thấy như vậy. Mạnh Hoài Cận ngã ngồi trên mặt đất, cẩn thận suy nghĩ ý nghĩa trong lời nói của Hoa Thành Vũ. Cho nên, ở trong lòng Hoa Thành Vũ, hắn cũng xấu như tên Trạng Nguyên kia, mà tên Trạng Nguyên kia cũng đẹp như hắn sao? Giống như hai người bọn họ đổi gương mặt cho nhau. Mạnh Hoài Cận lập tức hiểu được vì sao ngày đó Hoa Thành Vũ lại có thể tặng hoa cho Trạng Nguyên. Tiểu Hoa, ta hỏi nàng một vấn đề. Ngài hỏi đi. Mỗi ngày nàng sống giữa ta, Trầm Ký Ngôn, Hình Nhạn Lai, lúc đó nàng cảm giác gì? Hoa Thành Vũ nghĩ nghĩ nói. Đại khái cảm giác giống như Tử Diệp bị ba Trạng Nguyên Lang vây quanh vậy. Mạnh Hoài Cận cảm thấy trong lòng lại bị trúng một mũi tên, đồng thời sâu sắc đồng tình với Hoa Thành Vũ. Vậy sao nàng chịu được? Quen rồi. Nếu mỗi ngày ngài đều phải đối mặt với một cô gái xấu xí, lâu dần sẽ không phải cảm thấy xấu nữa. Cũng chỉ là có hai lỗ tai, hai con mắt, một cái mũi, một cái miệng thôi. Nói xong, Hoa Thành Vũ ủ rũ, cục đầu xuống nói. Nhưng mà ta cũng biết, ta như vậy là sai. Làm người không nên trong mặt mà bắt hình dong, ta sẽ sửa. Mạnh Hoài Cận nhìn bộ dạng này của Hoa Thành Vũ, nhất thời hắn cũng không biết có nên khổ sở vì bản thân hay không. Hắn vườn tay, vô vỗ bả vai Hoa Thành Vũ nói. Không sao, con người không có ai hoàn hảo cả. Từ từ vượt qua điểm này là tốt rồi. Vâng. Hoa Thành Vũ cười tủm tỉm nhìn Mạnh Hoài Cận nói. Cảm ơn ngài đã an ủi ta. Về sau,

quả thực giống như một con nhím. Mạnh Hoài Cần đã không còn nhớ rõ ngày đại tuyết hôm đó, chỉ nhớ tuyết đã bị máu của phụ thân nhuộm đỏ. Hắn chưa kịp nói một câu, chỉ nhìn thoáng qua mẫu thân, lại nhìn phụ thân sắp ra đi. Mạnh Hoài Cần bi phẫn, nằm giữ ấn xoáy ra trận, thừa dịp quân địch đang chúc mừng thắng lợi đánh úp bất ngờ, cuối cùng đánh tan quân địch, hơn nữa còn bắt được thủ cấp của tướng lĩnh quân địch. Ngày đó, khi hắn tận mắt nhìn thấy hải cốt chất đống như núi, thấy xương trắng trải dọc bên kia sông Đông, mới hiểu được chiến trường tàn khốc như thế nào. Lúc đó, hắn mới hiểu được thì ra phụ thân nghiêm khắc với hắn là vì muốn tốt cho hắn. Hoa Thành Vũ vô cùng chuyên chú lắng nghe, thấy Mạnh Hoài Cận không nói nữa, lập tức truy hỏi. Sau đó thì sao? Chắc hẳn mẫu thân của ngài rất vui mừng vì ngài đã báo được thù cho phụ thân của ngài rồi. Nương ta rất cao hứng, người còn khóc, nói ta đã trưởng thành, về sau có thể một mình đảm được mọi thứ. Mạnh Hoài Cần ôm siết lấy Hòa Thành Vũ, dùng giọng nói rất nhẹ, tiếp tục nói. Sau đó, người đi đến trước mộ của phụ thân, rút kiếm tử vẫn. Hòa Thành Vũ nghe xong mà kinh ngạc trong lòng, còn Mạnh Hoài Cần lại nở nụ cười. Sau khi chiến thắng, trở về ta được thừa kế danh hiệu Uy Vũ Đại Tướng Quân của phụ thân, trở thành đại tướng quân trẻ tuổi nhất. Nhưng chỉ có trời mới biết, ta chán ghét chiến trường, chán ghét máu tanh, chán ghét những thi thể bị tàn phá đến nát vụn nhiều như thế nào. Vậy vì sao ngài lại không thể không đi đánh giặc? Luôn có người phải hy sinh, không phải ta thì cũng sẽ là người khác. Mạnh Hoài Cẩn không biết nên giải thích chuyện quốc gia đại sự với Hòa Thành Vũ như thế nào, chỉ đơn giản nói. Vì dân chúng yên vui, vì bảo vệ quốc gia. Các người không đánh nhau không được sao? Không có chiến tranh, không phải dân chúng sẽ càng yên vui hơn sao? Con cái của họ cũng không cần thiết phải chết trên chiến trường, không phải sao? Chuyện này, nàng phải nói với hoàng đế địch quốc mới được. Hoa Thành Vũ nghi hoặc hỏi. Nếu hoàng đế địch quốc không muốn chiến tranh, có phải hoàng đế của chúng ta cũng sẽ không đánh nữa? Mạnh Hoài Cần bị Hoa Thành Vũ hỏi thì sửng sốt, bởi vì hắn phát hiện ra một vấn đề mà từ trước tới giờ hắn chưa bao giờ nghĩ tới. Không biết, có lẽ không đánh, mà cũng có thể là sẽ đánh. Vì sao? Vì lãnh thổ. Hoa Thành Vũ mím môi bất mãn. Hoàng đế thật xấu xa, không phải bọn họ đều có lãnh thổ của riêng mình sao? Vì sao còn muốn của người khác? Ta cảm thấy dân chúng đi theo ai thì cuộc sống cũng giống nhau thôi, đâu cần phải đánh nhau. Nếu không đánh giặc, phụ thân và mẫu thân của ngài sẽ không chết. Ta chán ghét chiến tranh, ta cũng chán ghét hoàng đế thích chiến tranh. Tiểu Hoa, nàng thật thông minh. Đúng vậy, với dân chúng, ai làm hoàng đế thì cuộc sống cũng giống nhau thôi. Hưng dân chúng khổ, vong dân chúng khổ. Mạnh Hoài Cận vô vỗ đầu Hoa Thành Vũ nói. Được rồi, không nói đến chuyện này nữa. Ta nói chuyện khi còn nhỏ của ta cho nàng nghe, không phải vì muốn nói đến chuyện này. Vậy vì sao ngài lại nói cho ta biết? Ta muốn nói cho nàng biết là vì ta cũng hiểu được cảm giác bị vứt bỏ. Nghe vậy, Hoa Thanh Vũ lập tức cúi đầu, lại không nói. Mạnh Hoài Cần biết trong lòng nàng khổ sở, ôn nhu nói. Ban đầu, ta cảm thấy ta bị cha nương vứt bỏ, cho nên ta hoài nghi bản thân có chỗ nào không tốt, khiến cho cha nương không thương ta. Sau đó ta mới biết bọn họ có nỗi khổ riêng. Cho nên mẫu thần vứt bỏ ta cũng là vì có nỗi khổ tâm sao? Hoa Thành Vũ bỗng nhiên ngẩng đầu hỏi, trong lòng tràn đầy chờ mong nhìn Mạnh Hoài Cần. Mạnh Hoài Cần nhìn ánh mắt sáng trong của Hoa Thành Vũ, tuy rằng không đành lòng nhưng vẫn tàn nhẫn nói. Ta không biết có nỗi khổ tâm gì lại khiến cho một người nương vứt bỏ con của mình. Huống chi nàng còn dẫn theo một đứa con khác. Ánh lửa trong mắt Hoa Thành Vũ nhanh chóng bị dập tắt, nàng lại cúi đầu cười khổ nói. Ta cũng biết, mẫu thân chỉ muốn vứt bỏ ta thôi. Ta không tốt như vậy. Hoa Thành Vũ, nhìn ta này. Mạnh Hoài Cần hiếm khi gọi tên Hoa Thành Vũ. Hoa Thành Vũ cũng hiếm khi thấy hắn trịnh trọng như vậy, lập tức ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Ta không biết vì sao mẫu thân của nàng lại vứt bỏ nàng. Có lẽ là bà có nỗi khổ tâm, cũng có lẽ là bà chẳng có nỗi khổ nào cả. Ta không để cho nàng ôm hy vọng vô ích, nhưng mà ta biết rõ, một người làm chuyện gì đó luôn có nguyên nhân của nó. Sở dĩ bà ấy vứt bỏ nàng chắc chắn là có lý do của riêng bà. Không cần thiết là lý do gì, chuyện đó không phải là lỗi của nàng. Không phải bởi vì nàng không tốt, cũng không phải bởi vì nàng không đáng được yêu thương. Nàng hiểu không? Hoa Thành Vũ có chút kinh ngạc, khẽ nhếch môi, ánh mắt ướt át nhìn Mạnh Hoài Cẩn, có chút nghẹn ngào hỏi. Đại tướng quân, sao ngài lại biết suy nghĩ của ta vậy? Sao lại biết? Nàng vừa mới nghĩ, có phải tại mình không tốt hay không, hay tại mình không đáng được yêu thương, cho nên mới bị mẫu thân vứt bỏ. Bởi vì ta cũng đã từng nghĩ như vậy. Mạnh Hoài Cẩn vỗ vỗ đầu Hoa Thành Vũ nói. Khi mẫu thân của ta tự vẫn vì phụ thân, ta cũng không hiểu được. Ta không rõ vì sao bà không thể vì ta mà sống tiếp. Có phải là ta không hề quan trọng, cho nên bà không nghĩ đến chuyện ta đã không còn cha, sau này lại không còn nương. Cũng không quan tâm đến việc ta có đau lòng hay không, cứ như vậy mà tự vẫn trước mặt ta. Có một khoảng thời gian dài, ta luôn cố gắng nghĩ rằng có phải ta lại bị vứt bỏ, có phải ta không đáng được mẫu thân yêu thương không. Nhưng sau đó ta lại phát hiện, có lẽ cả đời này ta cũng không thể biết được đáp án. Nếu như vậy thì ta nên làm gì bây giờ? Vẫn cảm thấy bản thân không tốt, vẫn tự trách mình sao? Hòa Thành Vũ, có đôi khi cha nương của chúng ta cũng chỉ là người bình thường mà thôi. Bởi vì lúc nhỏ thế giới của chúng ta rất nhỏ, cho nên được cha nương yêu thương là một chuyện rất vĩ đại. Bọn họ giống như thần thánh của chúng ta vậy. Nhưng trên thực tế thì bọn họ cũng không phải là thần thánh, bọn họ chỉ là những con người bình thường. Con người sẽ có đủ loại nhược điểm, sẽ có chỗ không tốt, có mặt xấu của họ. Khi bọn họ bộc lộ nhược điểm này hay mặt xấu của bọn họ với chúng ta, thời điểm đó chúng ta phải nói với bản thân, đó không phải là lỗi của chúng ta. Lúc Mạnh Hoài Cẩn nói xong những lời này, Hoa Thành Vũ đã ngã xuống khóc trong lòng hắn. Ta vốn vẫn nghĩ mẫu thân đem tình yêu của người chia làm một vạn phần, trong đó 9.999 phần là dành cho tỷ tỷ. Ta cố gắng cũng chỉ có được một phần, nhưng chỉ cần có một phần ta cũng đã rất thỏa mãn. Ta không hận người, không trách người. Có một phần vạn kia, ta có thể tiếp tục vui vẻ sống thật lâu, thật lâu. Nào đâu biết rằng ngay cả một phần ta cũng không có. Hoa Thành Vũ nhìn về phía trước thì thào nói, ta cũng không có tham lam, ta chỉ muốn có một phần thôi, ta tốt lắm rồi. Đại tướng quân, ta cũng không có tham vọng gì nhiều, ta chỉ muốn có nương, có một người nương thật sự. Mùa đông sẽ không bỏ quên ta ở trong viện, sẽ không bỏ quên ta ở trong một thôn làng xa lạ, sẽ không bỏ quên ta ở nơi núi rừng hoang vắng. Người sẽ cười thật dịu dàng với ta, sẽ mua quần áo cho ta, sẽ giúp ta chải đầu. Người còn có thể đốc thúc ta học đàn, sẽ đau lòng khi ta sinh bệnh, sẽ mắng khi ta không nghe lời, sẽ đau lòng khi ta không thể gả cho một người tốt. Mạnh Hoài Cẩn không nói một lời nào, bởi vì hắn biết hắn không thể cho Hòa Thành Vũ một người mương yêu thương nàng như vậy. Hắn cũng không thể cho nàng có lại một tuổi thơ êm đềm. Cho nên hắn chỉ có thể ôm Hòa Thành Vũ giống như an ủi một đứa nhỏ, vừa vỗ lưng vừa nhẹ nhàng xoa đầu nàng, cho đến khi Hòa Thành Vũ khóc mệt, bất chi bất giác ngủ trong lòng hắn. Mạnh đại công tử anh tuấn tiêu sái, uy vũ bất phàm. Hòa Thành Vũ từ từ nhắm hai mắt, dùng giọng nói buồn ngủ chậm rãi nói, ta cảm thấy hình như ta có chút thích ngài. Mạnh Hoài Cẩn cười cười, dường như sợ nàng tức giấc, dùng giọng nói cực nhỏ hỏi, một chút là bao nhiêu? Ta cũng không biết. Hoa Thành Vũ ngáp một cái, chậm gì gì nói, dù sao chỉ có một chút, cũng không nhiều. Quên đi. Mạnh Hoài Cẩn thở dài một hơi nói, tóm lại nàng cũng nhanh chóng thích ta đi, ta cũng không thể chờ nàng quá lâu được. Bởi vì nếu là quá lâu, hắn nhất định sẽ rất thích, rất thích nàng, thích đến mức nàng vĩnh viễn cũng sẽ không cản được hắn. Cho nên hắn nhất định phải xuất hết chiêu thức làm cho nàng mau chóng thích hắn một chút mới được, giống như bây giờ hắn đang thích nàng vậy. Bởi vì mẫu thân của hắn đã từng nói, yêu là phải bình đẳng mới có thể dài lâu. Hoa Thành Vũ không nói tiếp, từ từ nhắm hai mắt nằm trong lòng Mạnh Hoài Cẩn, dần dần thở đều. Mạnh Hoài Cẩn nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán nàng, vừa thở dài vừa nói, ngủ đi, ngủ đi, tỉnh dậy tiểu hoa của chúng ta sẽ trưởng thành. Ở trong mộng, Hoa Thanh Vũ giống như đáp lại lời nói của Mạnh Hoài Cẩn. Nàng từ từ nhắm hai mắt, cọ cọ lên một quần áo đẹp đẽ của Mạnh Hoài Cẩn, bôi hết nước mắt, nước mũi lên, sau đó nặng nề ngủ. Khi Hoa Thanh Vũ tỉnh dậy thì nhìn thấy một chiếc giường xa lạ. Đưa tay sờ thử, cảm giác được đệm giường cũng khác. Nàng vừa quay đầu nhìn lại thì thấy, may mắn thay, nàng nhìn thấy một gương mặt quen thuộc. Thình thịch, thình thịch. Đại tướng quân, sao ngài lại ngủ ở bên cạnh ta? Hoa Thành Vũ ngồi bật dậy, ôm Chan lui đến trần giường. Mạnh Hoài Cần bị Hoa Thành Vũ đánh thức, có chút bực mình, trợn mắt nhìn ra bên ngoài thấy trời vẫn còn tối. Bác đắc dĩ chống vào thành giường ngồi dậy, ngáp một cái rồi nói: là ai hết cái gì? Không phải nàng đã thích ta rồi sao? Vậy cũng không thể. Hoa Thành Vũ sốt ruột nói: Vậy cũng không thể cùng ngủ trên một cái giường được. Ta cũng không nguyện ý. Mạnh Hoài Cần chiếm được tiện nghi còn khỏe mẽ. Ngày hôm qua nàng nắm lấy tay áo của ta không buông, ta cũng không có biện pháp nào cả, chỉ đành bất đắc dĩ mà ngủ cùng nàng thôi. Người câm miệng! Hoa Thành Vũ cắt ngang lời Mạnh Hoài Cận nói: bà vua nói chỉ có thành thân mới có thể cùng nhau ngủ, người chờ nói lung tung, ngủ cái gì chứ? Nhưng chúng ta đã ngủ, người câm miệng! Hoa Thành Vũ gấp đến độ bị kín miệng Mạnh Hoài Cận lại. Lúc này Mạnh Hoài Cận mới buông tha cho Hoa Thành Vũ, cười tủm tỉm bắt lấy tay nàng: yên tâm, ta chính là chính nhân quân tử, sẽ không bao giờ trò với nàng đâu. Trời vẫn còn tối, nàng cứ ngủ thêm đi, ta về phủ tướng quân trước. Trời sáng, ta sẽ sai Từ Diệp đến đây chăm sóc nàng. Về phủ tướng quân? Lúc này Hoa Thành Vũ mới chú ý tới căn phòng này không giống căn phòng trong phủ tướng quân. Đây là đâu? Sao ngài lại đưa ta tới đây? Nơi này là phủ đệ của Diêu Cảnh Hành. Phòng của Tiểu Tinh? Hoa Thành Vũ kinh ngạc hỏi. Mạnh Hoài Cận nhớn mày: ai là Tiểu Tinh? Diêu công tử, ta nghe Phan Sương Nhi gọi hắn như vậy. Hoa Thành Vũ cười tủm tỉm đáp. Mạnh Hoài Cận cảm thấy sau này khi hắn cưới Hoa Thành Vũ vào cửa nhất định phải sửa tật xấu này cho nàng. Tại sao gặp ai cũng đều thích kiều nhũ dành thân thiết như vậy? Không phải mẫu thân và tỷ tỷ của nàng đều đã biết nàng đang ở trong phủ của ta sao? Nếu nàng còn ngốc nghếch ở lại đó, chỉ sợ sẽ bị người ta phát hiện. Ta cũng không dám cho nàng đến triệt viện dành cho khách mang danh nghĩa của ta, sẽ rất dễ dàng bị tra ra. Nàng yên tâm, ta và Diêu Cảnh Hành rất thân thiết. Chuyện nàng ở đây chỉ có bốn người biết là nàng, ta, hắn, còn có Từ Diệp tới đây chăm sóc cho nàng. Cam đoan sẽ không để cho nàng bị cha nương bắt trở về, được không? Được. Hoa Thành Vũ gật gật đầu, lại nghĩ đến một việc, ấp úng hỏi: Mạnh đại công tử, anh tuấn tiêu sái, uy vũ bất phàm, vậy từ đây về sau ta... Về sau nàng làm sao? Mạnh Hoài Cận vừa đeo giày vừa hỏi. Hoa Thành Vũ cố lấy dũng khí hỏi: có phải về sau ta sẽ không được gặp ngài nữa không? Mạnh Hoài Cẩn quay đầu nhìn về Hoa Thành Vũ, nhìn thấy dáng vẻ thẹn thùng của nàng, hắn lập tức đắc ý: sao vậy, nhanh như vậy đã luyến tiếc ta rồi sao? Còn chưa có chia tay mà. Mạnh Hoài Cẩn về mặt đắc ý tiến đến trước mặt Hoa Thành Vũ nói: ai luyến tiếc ngài? Nàng đó. Mạnh Hoài Cẩn nói từng chữ một: Hoa Thành Vũ. Ta không có. Hoa Thành Vũ ném thật mạnh gối đầu lên mặt Mạnh Hoài Cận nói: ngài mau đi đi. Mạnh Hoài Cận tiếp lấy chiếc gối, dùng sức hôn một cái lên mặt gối, sau đó từ trên giường đứng dậy nói: ta đi đây. Nói xong hắn lập tức nhảy từ cửa sổ ra ngoài, sau đó nhảy qua tường viện biến mất không thấy. Mãi cho đến khi Mạnh Hoài Cận đã đi rất lâu rồi, mặt Hoa Thành Vũ vẫn còn hồng. Nàng ôm lấy chiếc gối bị Mạnh Hoài Cận ném trên giường rồi mới nằm xuống. Lúc nhắm mắt lại, trong đầu nàng không khỏi nhớ đến những lời Mạnh đại công tử anh tuấn tiêu sái uy vũ bất phàm nói hôm nay. Thế chính là khi nhìn thấy nàng, trái tim giống như đang đánh trống vậy. Nàng làm cái gì, nói cái gì, ta cũng cảm thấy vô cùng đáng yêu. Thấy nàng cười, nàng khóc, nàng nhíu mày, nàng ngáp, chỉ cần nhìn thấy nàng ta sẽ cảm thấy vui vẻ. Người khác nói chuyện với nàng ta sẽ không thoải mái, nàng cười với người khác ta sẽ tức giận. Khi nàng tỏ ra ngu ngốc, ta sẽ đau lòng. Khi nàng tỏ ra thông minh, ta sẽ kiêu ngạo. Có đôi khi, lại hận không thể cho khiến cho người khắp thiên hạ này ai cũng thích nàng, cũng cảm thấy nàng thật tốt. Có lúc, lại hận không muốn cho toàn bộ người trong thiên hạ gặp được nàng, chỉ có một mình ta biết tới nàng tốt như thế nào thôi. Hoa Thành Vũ ôm gối đầu, bỗng nhiên nghĩ, nàng đã hiểu được một chút, thích của đại tướng quân là như thế nào rồi. Mình xin kết thúc phần này ở đây. Hẹn gặp lại các bạn ở phần sau của bộ truyện.